Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 12, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Chiêu Lam cực xinh xắn khi bụt tóc búi cáo lên với mắt kiếng Nobita. Tuấn Kiệt thì cực đẹp trong bộ đồng phục nam sinh bước ra khỏi nhà. Tuấn Kiệt chở cô đi học bằng chiếc xe mô tô Suzuka mà để dành tiền mua được ai cũng phải trố mắt nhìn và bàn tán. Tuấn Kiệt, ba cô nàng chạy tới ôm cậu. Hép me, chị ơi, Tuấn Kiệt giả vờ, nè, Linh Chân sao em dám ôm con trai khác trước mặt anh hả? Thế Nam nói, Thế Nam nhìn tên đó có chút quen nhưng lại giơ nắm đấm lên thì. Nó là em của Chiêu Lam đấy. Minh Thư tắt tay cậu ra ốp. GT, Chiêu Lam thở phào nếu như Minh Thư không ra tay thì chắc cô cũng lộ thân phận rồi. Cái tên ngốc Thế Nam này dám đụng vào em trai yêu quý của cô sao? Thế Nam, cậu muốn chết à? Linh Chân hỏi. À, chị Linh Chân, anh ấy đâu có làm gì em đâu, chị đừng la anh ấy. Tuấn Kiệt nhận ra anh đại của nhóm. Hứ, để mặt Tiểu Kiệt tha cho anh đó. Linh Chân nhéo má cậu. Thế Nam ụ mặt xuống, nhưng vẫn cứ nhìn và cố nhớ khuôn mặt của Tuấn Kiệt một cái tát ngay đầu Thế Nam. Thằng khùng sao đứng đây không đi à? Hạo Minh tát vào đầu cậu. À, nhớ rồi, Thế Nam vỗ tay, nhớ gì, thằng khùng này, ra bảo hỏi, em của Chiêu Lam, là thằng Tuấn Kiệt đàn em của mình đó. Thế Nam nói, sao, Hạo Minh, em, ra bảo tròn mắt, Nhật Vũ khẽ cười nhếch mép, bước đi vào lớp Chiêu Lam thì dẫn Tuấn Kiệt lên phòng hiệu trưởng. Và phân công lớp, em nhớ là không được đánh nhau đấy biết chưa? Chiêu Lam nói, em biết rồi mà nè. Bộ mấy chị biết anh Thế Nam à? Tuấn Kiệt hỏi. Cậu ta là người yêu của Linh Chân đấy. Mà em thắc mắc gì à? Chiêu Lam nói. À, dạ không, thôi em về lớp đây ạ. Tuấn Kiệt lo lắng. Đợi Chiêu Lam đi lên lầu. Nhật Vũ khẽ bước ra chặn ngang đường Tuấn Kiệt. Anh Ki, Tuấn Kiệt run, định giấu cô ấy đến khi nào? Nhật Vũ lạnh lùng nhìn. Dạ, anh nói chị em à, em xin anh đừng nói cho chị em biết. Tuấn Kiệt nói, cẩn thận đi, Nhật Vũ nói. Tuấn Kiệt thở phào không ngờ có ngày cậu được nói chuyện với đại ca của nhóm Pho. Devil như vậy cậu cần phải cân nhắc hơn Terrain lớp. Thế Nam chạy vèo lại ngồi kế bên cục cưng của mình. Nè, cục cưng, em biết Tuấn Kiệt là ai không? Thế Nam hỏi, là ai? Thì là em của Chiêu Lam chứ đâu? Linh Chân nói, không, nó là đàn em của Pho. Devil đấy, Thế Nam nói. Linh Chân giật mình xoay qua nhìn Thế Nam, bịt miệng cậu lại rồi nhìn Chiêu Lam đang chăm chú vào laptop. Chấm, anh tuyệt đối không được nói cho Chiêu Lam biết. Rõ không? Linh Chân nói, sao vậy? Thế Nam hỏi, anh biết nhiêu vậy thôi. Sau này em nói anh nghe. Linh Chân nói, Thế Nam nhìn Linh Chân. Sao cô bình thản như vậy không ngạc nhiên ư? Mà sao lại lo lắng cho Chiêu Lam chứ? Linh Chân nhìn vào nơi trời xa xăm giờ ra chơi vang lên. Ai cũng mệt mỏi hết. Tuấn Kiệt chạy vào lớp Chiêu Lam. Nè Tiểu Lam, uống đi chị. Tuấn Yệt đưa hộp sữa Milo cho Chiêu Lam. Hử, sao hôm nay tốt với tôi thế? Cậu chuyện gì giấu tôi à? Chiêu La bỏi. Tất nhiên là, không rồi. Thôi nào ta đi ăn đi chị. Em đói lắm rồi, Tuấn Kiệt kéo cô đi. Bước ra khỏi lớp, Du Nhân đứng chờ Linh Chân. Anh Du Nhân, Tuấn Kiệt nói vui vẻ. Tuấn Kiệt em cũng học trường này à? Du Nhân hỏi. Tiểu Kiệt, em mau tránh xa anh ta ra đi. Chiêu Lam đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Du Nhân. Ủa, chị sao vậy? Tuấn Kiệt hỏi, em lại gần hắn. Sự dơ bẩn của hắn sẽ làm em bị ô nhiễm đấy. Thảo Trâm nói. Các em có cần nặng lời vậy không? Du Nhân nhìn, đối với hạng người như anh như vậy vẫn chưa đủ đâu. Minh Thư nhìn, Linh Chân bước ra vui vẻ khoác tay với Thế Nam. Linh Chân, ta đi ăn chung nha. Chấm, Du Nhân bảo, anh không thấy tôi đang đi cùng với người yêu tôi à, mắc mớ gì tôi phải đi với anh tên phụ bạc. Linh Chân nói lạnh lùng, anh không nghe à, đừng làm phiền cô ấy nữa. Thế Nam nói lạnh, Du Nhân xốc áo Thế Nam lên nộp. GT, Dương Thế Nam, lại là mày, được thôi, tao nhất định phải cho mày biết cảm giác của tao. Hừ, Du Nhân bỏ đi, Linh Chân quay sang nhìn chỉnh lại áo cho Thế Nam. Đừng để ý tên dở hơi đó. Hiểu chưa? Thế Nam nói, Linh Chân không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Cả nhóm đi tới căn tin. Chiêu Lam ơi, có người nhờ tớ gọi cậu ra ngoài sau trường ý. Một hecto dây nữ chạy tới. Ừm, tớ sẽ đi, Chiêu Lam nhếch mép, cách trương.